Băng lãnh tiểu thư, chương 43, căng thẳng. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của nó hiện tại bám chặt vào đoạn video clip trong xe hắn. Sao bà có cái camera trong đó nhỉ? Nhìn cảnh tượng hắn bị bắt đi mà nó tức đến đen da sầm mặt. Dám cả gan đụng vào người của nó. Tính chiếm hữu của bà chị hơi cao rồi. Băng, mày mà nói câu nào nữa là một viên đạn được tự do để tặng mày. Tê, giả, à vâng em hết dám rồi ạ. Nhấn vào điện thoại gọi cho Sam nhưng đáng tiếc nó bị Sam bắt đợi mòn mỏi hai cuộc gọi. Bực bội liền gọi qua cho Sylvie. Alo, ngay lập tức đến ba. Giọng nó hiện tại đã lạnh đi bội phần. Vâng, lôi Sam đến đây, trễ 5P là tự suy nghĩ hình phạt. Nó nói phía bên kia đầu dây đã nhanh chóng chạy đi. 5P sau. Rất đúng thời gian, nó ngồi xoay xoay ghế nhưng không hề nhìn ra cửa. Lão đại, người gọi chúng tôi đến có chuyện gì? Sam bước tới nhẹ nhàng nhìn nhất cử nhất động trong nó. Sam, rõ ràng tôi gọi cô tới 2 lần nhưng cô không 1 lần nghe. Ánh mắt nó nhìn lên người Sam như một con người độc đoán. Lạnh nhạt không màng, xin người thứ lỗi. Điện thoại tôi để tại nhà nếu không nhờ Sylvie tôi cũng không biết lão đại đang tìm. Sam bây giờ đang đối diện với một ác quỷ vô nhân tính. Thật là quá đáng sợ. Thôi, tôi chẳng muốn trách, mau về ép cử một loạt sát thủ bậc A tìm Ken ngay lập tức. Nó ra lệnh, giọng nói đã lạnh và không còn một tia ấm áp thường ngày. Sao, chẳng phải Ken đang ở đây sao? Sylvie bước lên, anh ta đã bị bắt. Nó vẫn thản nhiên nói, bát, một loạt thắc mắc hiện lên. Ừ, nhưng lão đại có thể nói rõ hơn không ạ? Sam kéo Sylvie ngồi xuống đối diện với nó. Nhóm chúng ta có người phản bội và cấu kết với người khác bắt Ken. Sao lão đại biết, chỉ là suy luận, nếu không lầm khi tôi xem camera thì Ken được đưa đi với những người mặc áo đen trong đó có một kẻ có vết hình xăm hoa hồng. Hoa hồng. Không phải ký hiệu của Black Rose à, không? Hoa, hồng này có chữ S kế nên là tập đoàn của chúng ta. Vậy thì nguy, Ken không hề biết thân phận của lão đại. Nhưng người của S lại biết hắn. Sam suy luận, còn không mau tìm tung tích. Tôi sẽ là người làm việc này cùng các cô. Vâng, Sam và Sylvie bước ra. Hai cô nghĩ rằng một khi Queen đã ra tay thì không ai có thể thoát. Mấy người kia quả thật mù khi khiến cho nó đáng sợ như vậy. Về phần nó thì đang ngồi suy ngẫm một cách vô cùng lạnh nhạt và hiện nay nó như ác quỷ. Khuôn mặt tuy không có chút nào lộ ra ngoài những biểu cảm nhưng lại mang sát khí nồng đậm. Lan tỏa đến hết quán bar, không khí bao trùm một vẻ tĩnh lặng đang chờ đợi cơn bão chết chóc tới gần. Sam và Sylvie điều tra về tung tích của hắn và vì sử dụng máy định vị theo đờ ti của hắn. Đang đi tới nơi của đờ ti thì họ phát hiện ra bóng dáng rất quen. Sylvie, lại đây, Sam nói nhỏ, chuyện gì, Sylvie thì thầm, mau nhìn hướng cánh cửa. Có gì, Sylvie ngơ mặt, không thấy rất quen sao? À, Sylvie giật mình hét may nhờ Sam chặn kịp, im, muốn chết không? Sam giật mình, xin lỗi, nè Sylvie, tại sao Lancelot lại ở gần khu vực của Ken? Tôi cũng đang rất thắc mắc, không lẽ anh ta cũng liên quan tới việc này? Thì sao nào, âm thanh kia khiến cho Sam và Sylvie giật mình, khi hai cô quanh đầu lại thì là Lancelot, là anh bắt Ken, ừ tại sao, thôi hai cô xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi, anh ta rút súng nhắm vào hai cô. Sam nhanh chân đá vào tay Lancelot rồi mau chóng nói với Sylvie. Tôi sẽ cản chân hắn. Mau gọi lão đại mau. Ừ, trận chiến giữa Sam và Lancelot bắt đầu và... Chương, sau, nói tiếp, hẹn gặp lão sớm nhất. Cách chương.